Ông chủ nhẫn tâm và người tình công chúa Ruthless Boss Royal Mistress. Chương 7, góc truyện audio.com. Em đã đi ngủ muộn à? James hỏi khi mở cửa xe cho nàng. Đôi mắt được che giấu dưới cặp kính đen dày cộp, Liz lắc đầu. Sau đó, cả hai bọn họ đều giữ im lặng trong suốt chặng đường đi đến sân bay. Nhưng bầu không khí trị vì giữa bọn họ đang bùng cháy, gần như sắp nổ tung. Không dám nhìn James, nàng quay đầu ra phía cửa kính. Chàng quá đẹp trai, trong một chiếc áo thun trắng làm tôn lên cơ thể mạnh mẽ của chàng. Còn chiếc quần jean đó vừa thanh lịch lại vừa thoải mái, nó làm cho đôi chân chàng dài thêm hơn, cơ bắp hơn nữa. Nàng cảm thấy mình bị giày vò bởi một khao khát không thể cưỡng lại được chạm vào chúng. Tối hôm qua, nàng đã nhảy đến đêm khuya để đốt cháy hết năng lượng của mình. Bây giờ, nàng mệt mỏi và các dây thần kinh đang hoạt động dữ dội. Mỗi lần nàng nhìn chàng, chàng lại mỉm cười với nàng theo một cách khiến nàng run rẩy. Cuối cùng họ cũng lên máy bay và nàng ngồi vào chỗ của mình với cảm giác khuây khỏa nhẹ nhõm. Nói chung, trong khoang hạng nhất luôn còn các ghế trống, vậy nên nàng sẽ có thể ngồi trải ra một cách thoải mái. Nàng bỏ trong túi ra chai nước và lọ dầu thơm của mình, tất cả những vật nho nhỏ đó là những thứ nàng luôn cần đến để khiến chuyến đi của mình dễ chịu hơn. Rồi nàng nhận ra Ram đang ngắm nhìn nàng một cách kiên nhẫn, chàng đang đứng trên lối đi chia cách các hàng ghế. Chỗ em đang chiếm là chỗ của anh, chàng nói trong khi nở một nụ cười khiêu khích với nàng. Nàng nhận thấy chàng nói đúng sau khi kiểm tra nhanh lại vé của mình. Một tia sáng tinh nghịch ánh lên trong đôi mắt nâu của James. Em không muốn ngồi cạnh anh à, nàng cảm thấy mình ngay lập tức tràn đầy một cảm giác tuyệt vời. Chàng sẽ phản ứng lại thế nào nếu nàng thẳng thắn trả lời chàng? Nàng đã muốn được ngồi lên chàng, không phải ngồi cạnh chàng. Nàng muốn cưỡi lên cặp đùi dài và mạnh mẽ của chàng, cảm nhận làn vải quần jean của chàng áp vào làn da trần của nàng. Nàng muốn luồn những ngón tay mình xuống dưới chiếc áo thun trắng của chàng để cảm nhận hơi ấm của cơ thể chàng, da chàng trơn nhẵn hay là phủ một lớp lông mỏng. Nhưng em có thể cứ ở đó nếu em muốn, chàng nói thêm, với cái nhìn tinh nghịch. Anh chắc chứ, nàng không thể bỏ mắt khỏi gương mặt chàng. Nàng cần phải bình tĩnh lại, nàng tự nói với mình khi đứng lên. Anh là ông chủ, nàng nói thêm không suy nghĩ. Còn em, công chúa, chàng nói. Thật thú vị, như trò chơi quyền lực, em không thấy thế sao? Theo em, ai sẽ phải ở dưới người kia? Ở dưới người kia, chính xác thì bọn họ đang nói về cái gì đây? Liz tìm kiếm một cách tuyệt vọng một lời đối đáp thích hợp. Hôm nọ anh đã nói là cương vị công chúa của em không cho phép em hưởng một sự đối xử đặc biệt cơ mà. Đúng vậy, chàng nói khi ngồi xuống cạnh nàng. Và thực tế chuyện em là nhân viên của anh cũng không cho phép anh được hưởng một sự đối xử đặc ân trong lĩnh vực này, chàng nói tiếp vẫn với giọng dịu dàng như thế. Anh nói tới lĩnh vực nào cơ? Liz hỏi, trong khi cố kìm nén những cơn dùng mình tuyệt vời đang lan tỏa trong nàng bất chấp nàng không muốn. Em biết rất rõ điều đó. Cái nhìn của chàng dính chặt lên nàng, trong khi đẩy nàng phải đối mặt một cách thẳng thắn. Nàng giữ im lặng một giây và cài dây thắt an toàn của mình lại. Chính anh đã nói rằng đó không phải là một ý hay, James. Em cũng đã nói thế. Và cả hai chúng ta đều có lý. Việc đó chắc chắn hoàn toàn ngu ngốc. Góc truyện audio.com. Khi chàng nhấc cằm nàng để bắt nàng phải nhìn vào chàng, nàng run rẩy dữ dội với sự tiếp xúc của các ngón tay chàng. Nhưng cũng có vẻ là chúng ta không thể phớt lờ nó được. Không thể kìm nén lại những làn sóng tuyệt diệu đang ồ ạt ở bên trong, nàng rứt cằm mình ra, nhưng vẫn không ngừng nhìn vào mắt chàng. Vậy nên, chàng thì thầm, hãy nói chuyện với nhau thân mật, máy bay Zier đã bắt đầu chạy trên đường cất cánh. Liz cảm thấy hoàn cảnh này đã tuột khỏi tầm kiểm soát của nàng và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh có chắc nơi đó là một lựa chọn phù hợp cho chuyện này không? Tại sao nó lại không phải thế chứ? Chàng đáp lại với một ánh nhìn sáng rực lên trong đáy mắt. Chúng ta có khá nhiều thời gian trước mắt, em có một ý tưởng tuyệt hơn để bận rộn rồi sao? Nhìn sâu vào mắt James, Liz thấy tia sáng phản chiếu lại những ảo ảnh đam mê của chính nàng. Nhưng rốt cuộc nàng khép mí mắt lại để cắt đứt sự lôi cuốn, trong khi máy bay thì lấy đủ vận tốc để cất cánh khỏi mặt đất. Nàng nhắm mắt chỉ cho đến lúc máy bay đã đạt đến độ cao mà nàng cho phép mình hít thở trở lại. Nói chuyện giúp đỡ hơn, cuối cùng nàng trả lời. Chàng bật cười, nhưng, nàng không thật sự thấy có gì đáng buồn cười cả. Ngược lại là khác, nhưng bởi vì chàng muốn nói những chuyện thân mật hơn, có lẽ nàng sẽ có thể muốn lợi dụng điều đó để đặt cho chàng vài câu hỏi đã quay cuồng trong đầu nàng được một thời gian rồi. Anh không bao giờ cho phép mình thực sự vui chơi sao, James? Ngay lập tức chàng dịu lại và đặt tay lên bàn tay nàng. Nàng cảm thấy phát điên vì phải tập trung. Em muốn nói gì ở chuyện đó, chàng hỏi, có vẻ ngạc nhiên. anh chưa bao giờ xuất hiện trong những chuyên mục xã hội thượng lưu của các báo hay tạp chí nào. Tuy vậy, gia đình anh cũng gần như nổi tiếng ở Sydney bằng với gia đình em ở Aristos. Và thỉnh thoảng, anh không thật sự có vẻ vui chơi gì cả. Anh có vẻ gì? Sau khi suy nghĩ vài giây, nàng chọn cách trả lời thành thật. Anh thường xuyên có vẻ rất tập trung, và dè dặt. Thỉnh thoảng, nàng đã thấy chàng cũng có vẻ khép kín bản thân nữa, như thể chàng đang suy nghĩ kinh khủng về điều gì đó. Những lo lắng của chàng liên quan đến công việc hay một người phụ nữ. Anh biết làm thế nào để có những khoảng thời gian dễ chịu, công chúa ạ, chàng trả lời với giọng chậm rãi và châm chọc nhẹ nhàng. Rồi chàng nhìn nàng bằng một cái nhìn thấu hiểu, một lần nữa, những ảo ảnh tưởng tượng khêu gợi lại quay cuồng trong tâm trí nàng. Không phải bởi người ta nhìn thấy ảnh em trên mọi tờ báo lá cải là những người khác phải làm điều tương tự như thế, chàng lại nói tiếp. Anh không cần quảng cáo để chứng tỏ là mình đã trải qua những quãng thời gian tươi đẹp. Những ngón tay chàng siết chặt trên tay nàng, ngăn nàng rút tay ra. Anh thích sống những khoảng thời gian riêng tư theo cách hoàn toàn kín đáo hơn, công chúa à, không phải phô bày chúng lên mặt báo. Đó là một trong những lời trách mắng mà các anh trai nàng thường xuyên nói với mình, nàng thầm nghĩ với nỗi cay đắng, trong khi rút được tay mình ra. Anh không nên tin vào tất cả những gì đọc được trên báo chí. Cái nhìn của chàng tối lại, thật sao, chàng hỏi trong khi gan bàn tay của chàng vuốt ve những ngón tay nàng. Vào lúc này, nàng thấy khuôn mặt chàng khép kín lại. Rồi chàng hít thật sâu, như thể chàng cố gắng bình tĩnh lại. Nói thực là, một thời gian rồi, anh tự đặt cho mình một câu hỏi rất tò mò về em, chàng lại nói tiếp. Gocchuyenaudio.com, nàng chọn giữ một vẻ mặt hoàn toàn rửng rưng. Các phóng viên đã viết mọi loại chuyện rác rưởi, thỉnh thoảng lấy lại những tấm ảnh cũ mà họ gán ghép các lời thuyết minh rồi ghép list với những con người mà nàng còn chưa bao giờ gặp nữa. James dướn người về phía nàng và trầm giọng xuống. Có thật là em không hề mặc đồ lót dưới váy dạ hội không? Liz không thể ngăn mình mỉm cười. Đó là một bí mật, nàng trả lời trong khi cảm thấy cả tâm trạng dễ chịu của mình lại quay trở lại. Rồi nàng không thể ngăn mình khiêu khích chàng. Anh có ý định khám phá ra câu trả lời không? Anh sẵn sàng đánh cuộc, chàng đáp lại mà không một giây lưỡng lự. Liz cảm thấy gần như choáng váng bởi lời đáp lại của chàng. Em không bao giờ đánh cược. Em có lý đấy, ở vị trí của em, anh cũng sẽ giữ mình an toàn khỏi việc đó, chàng nói với sự danh ma. Chàng chắc chắn đang muốn làm nàng nhớ lại cuộc chạy đua của họ trong cầu thang bộ. Ai sẽ đủ ngu ngốc để đánh cược ngược lại cho một điều hoàn toàn hiển nhiên chứ, chàng nói thêm. Liz muốn đáp lời, nhưng trí óc nàng đang không hoạt động nhanh như thông thường. Anh rất tự tin vào bản thân. Đúng thế, thực vậy. Em muốn biết tại sao không? Chàng rút tay khỏi tay nàng và cầm lấy một lọn tóc của nàng trước khi khẽ kéo nó nhẹ nhàng để Liz quay đầu lại về phía chàng lần nữa. Khi nàng bắt gặp ánh nhìn của chàng, nàng cảm thấy mình hoàn toàn bị mê hoặc. Không cưỡng lại, nàng để chàng kéo mặt nàng về phía mặt chàng. Anh sẽ nói cho em điều đó, chàng thì thầm. Những ngón tay chàng bỏ tóc nàng ra trước khi trượt lên má nàng. Cái vuốt khẽ sượt qua nhẹ nhàng thật tuyệt diệu, như thể nó làm những ngọn pháo hoa nhỏ li ti bùng cháy lên trong nơi sâu thẳm nhất của cơ thể nàng. Nhưng trên hết chính là miệng nàng đang đòi hỏi những ngón tay của James chú ý đến nó. Nàng khẽ hé mở nó chỉ một chút, chàng đã đoán được nhu cầu của nàng, những nếp nhăn nhỏ vòng quanh mắt chàng sâu hơn trong một giây. Rồi những ngón tay chàng rời khỏi cằm nàng và chậm rãi, với một sự êm dịu ngọt ngào, chàng lướt những ngón tay lên môi nàng. Dưới những vuốt ve của chàng, nàng cảm thấy miệng mình trở nên khô đi, đầy đặn và sốt ruột. Nàng đang khát làn môi chàng. Đột nhiên, chàng hạ ngón tay xuống cổ nàng trước khi dừng lại một giây ở chỗ cuống họng nàng. Nàng đã muốn nói gì đó, nhưng không tìm thấy gì để nói hết. Nàng thậm chí còn không còn có thể suy nghĩ được nữa. James hạ mắt xuống và nàng thấy miệng chàng nở một nụ cười mà nàng yêu thích. Cùng lúc đó, chàng trượt ngón tay xuống thấp hơn, xuống giữa khe ngực nàng. Rồi chàng liều mình sang một bên và, với một sự chậm rãi có cân nhắc tính toán, lướt qua một đầu nhũ hoa của nàng. Ít nhất anh biết là em không mặc áo lót ngực. Liz nhìn xu ống tay James. Nàng cảm thấy những đầu núm vú của mình phồng lên cứng lại dưới những ngón tay của James. Dưới lớp vải mỏng của áo nàng, chúng giờ đang hiện ra lộ liễu, chúng đang ngẩng lên, dâng mình cho những cái mơn trớn của chàng. Lại nhìn vào mắt chàng lần nữa, nàng nhận thấy chàng hoàn toàn giữ kiểm soát bản thân. Trong khi những cái vuốt ve tối thiểu nhất của chàng cũng làm nàng tan chảy. Nàng đã rất muốn chàng cũng bị tác động như nàng. Nàng đẩy tay chàng ra và thình lình ngồi thẳng lên. Em dùng mình là bởi gió điều hòa, nàng nói bằng giọng điềm đạm nhất có thể. Em luôn thấy lạnh trong máy bay. gocchuyenaudio.com. Nghe thấy những lời này, chàng phá lên cười, một nụ cười nóng bỏng và nhục cảm tới nỗi nàng cảm thấy mình còn tan chảy thêm hơn nữa. Coi nào, chàng nói về ới giọng châm chọc. Vậy tại sao em lại quá nóng ở đây vậy? Ngay khi đang nói, chàng để tay mình trên trán nàng. Cơ thể tuyệt đẹp của em còn nóng ở chỗ nào khác nữa, công chúa, chàng hạ giọng nói thêm. Liz lại đưa mắt lên nhìn vào mắt chàng lần nữa. Chúng thật ám muội và choán đầy dục vọng ham muốn. Nàng hoàn toàn nhận ra rằng nàng đang để mình chìm đắm vào trong đó. Nếu chàng hôn nàng, nàng sẽ đánh mất mình trong đó mất. Lực hút nhục cảm dung lên giữa bọn họ lôi kéo nàng đi dù nàng không mong muốn. Nàng cảm thấy mình bốc cháy khắp mọi nơi. Liệu chàng có cảm thấy thế không? James khẳng định ham muốn của mình, nhưng không hoàn toàn buông thả vào nó, chàng vẫn làm chủ tình huống. Có phải anh luôn cố thử ngủ với những thư ký của mình không? Rõ ràng thấy buồn cười, chàng lại tựa vào lưng ghế. Chỉ với những ai có những số đo đủ điều kiện, tóc nâu và mắt không lạnh lùng thôi. Nàng làm điệu bộ suy nghĩ một lát, Maria ở bộ phận kế toán, chắc là có thể. Cô ta có một ông chồng và hai đứa con, chuyện sẽ phức tạp và anh thì luôn tránh né những rắc rối. Thật sao, vậy anh làm thế nào với chuyện đó? Ban đầu anh cư xử một cách thành thực, sau đó anh tập trung vào khía cạnh thuần túy xác thịt của việc đó trước khi kết thúc theo cách thực thà và nhanh gọn. Nàng cắn vào bên trong má mình, chàng đã thẳng thắn, ngắn gọn và xúc tích, bây giờ, nàng biết mình đang vướng với chuyện gì. Và anh dự định đối xử như thế với em biết rất rõ là chúng ta đã bắt đầu rồi, người đẹp của anh ạ, phải, những việc đó có vẻ không đơn giản như thế đối với nàng. Và rằng chúng ta sẽ tiếp tục, chàng nói tiếp, đối với anh tất cả có vẻ đúng là vậy, nàng cảm thán với một giọng thư thái giả tạo. Nhưng anh không phải là người duy nhất được quyết định, đừng nói với anh là em vẫn chưa có quyết định của mình đấy. Em sẽ trả lời thế nào cho chuyện này, anh không kiêu căng đâu, chàng nói tiếp, anh thẳng thắn, và lại cả hai chúng ta đã vượt khỏi chuyện này một chút rồi, không phải sao? Chàng nhẹ nhàng nói, trong khi mắt nhìn ngấu nghiến miệng nàng. Liz cảm thấy những cái vuốt ve của cái nhìn của chàng trên môi nàng. Nếu chúng ta buông thả trong đó, chúng ta sẽ cất được gánh nặng. Ngực nàng siết chặt lại. Vậy ra chàng muốn cởi bỏ gánh nặng. Chàng từ chối vẫn bị nàng thu hút, nàng thầm nghĩ trong khi kìm nén cơn dùng mình lướt qua cơ thể, trong một hỗn hợp trộn lẫn giữa ham muốn và thất vọng. James lấy hai tấm chăn nhẹ trong ngăn trên đầu họ rồi nghiêng người về phía nàng để tháo dây an toàn ra. Anh sẽ để em ngồi thoải mái hơn một chút, chàng nói trong khi trải một trong các tấm chăn lên người nàng và làm điều tương tự với chàng. Anh không muốn em nhiễm lạnh, chàng mỉm cười, không ý thức được những cảm xúc trái ngược mà chàng khơi dậy trong nàng. Nhưng khi chàng kéo nàng dựa vào áo chàng, nàng không còn nghi ngờ gì nữa và một hơi ấm không cưỡng lại được truyền đi khắp cơ thể nàng, nối tiếp là niềm ham muốn được cảm nhận cơ thể chàng sát gần cơ thể nàng hơn nữa. Mắt chàng đã trở nên mở to và có vẻ đang đọc thấu trong nàng như thể chàng chính xác đoán được nàng đang cảm thấy gì. Giờ em đã đủ ấm chưa? Giọng chàng là một lời thì thầm, ngay gần sát môi nàng. Nhưng James vẫn còn ở quá xa nàng. gocchuyenaudio.com. Liz tập trung vào miệng chàng đến nỗi nàng không thể trả lời chàng được. Công chúa, nàng ngẩng cằm lên và nếm nụ cười của chàng trong khi đặt môi nàng lên môi chàng. Liz đã có ý định làm việc này chậm rãi, định giữ kiểm soát bản thân mình, định giấu giếm chuyện nàng bốc cháy vì chàng như thế nào. Nhưng miệng nàng tự động mở miệng ra trên miệng James, nàng lại đón chào lưỡi chàng lần nữa mà không kiềm chế, để nó lôi kéo lưỡi nàng như lần đầu. James ôm mặt nàng trong hai tay, một cách chắc chắn. Trong vài giây, nụ hôn trở nên bùng cháy, và nàng cảm thấy run rẩy vì vui sướng. Nàng muốn chàng hoàn toàn vào trong nàng. Khi chàng tách mặt mình ra khỏi mặt nàng để nhìn nàng, nàng không thể che đậy được sự cuồng say đang chiếm hữu mình. Đừng kích động quá công chúa, chàng thì thầm với một nụ cười nửa miệng. Đó chỉ là một nụ hôn thôi, nó chắc chắn giá trị hơn thế, và chàng biết điều đó cũng như nàng. Đột nhiên, nàng cảm thấy một sự sợ hãi lướt qua. Mối quan hệ với James có thể sẽ tước mất tất cả lòng tự tôn của nàng và tất cả phẩm giá của nàng. Nhưng chàng đẩy lùi nỗi sợ hãi của nàng trong khi lại chiếm lấy miệng nàng với sự đam mê. Sự kiểm soát ít ỏi còn lại của nàng ngay lập tức bay biến đi mất. Nàng đưa tay lên đầu James rồi vùi những ngón tay mình vào tóc chàng. Mắt khép lại, nàng để mình bị cuốn đi bởi những cảm xúc và những luồng hơi bốc đang chiếm lấy những giác quan của nàng. Say sưa sung sướng, nàng khẽ nhấc hông lên. Bình tĩnh nào, người đẹp. James tách miệng khỏi miệng nàng và vuốt ve cánh tay nàng. Tới lúc chúng ta làm chuyện này lần nữa, chàng mỉm cười nói tiếp, đó sẽ là trong hoàn cảnh thuận lợi hơn. Việc đó sẽ diễn ra chậm rãi, trong một chiếc giường, với thật nhiều chỗ trống và không có ai xung quanh để em có thể hét lên được. Liz đẩy lui hình ảnh khiêu dâm đã choán mắt nàng trong một giây. Điều gì khiến anh nghĩ em sẽ hét lên chứ? Nàng hỏi với một giọng mà nàng muốn nó điềm tĩnh và mỉa mai. Nhưng nàng nhận thấy trong cái nhìn của chàng rằng chàng không bị lừa bịp. Anh sẽ làm tình với em cho tới lúc em hét lên, chàng nói trong khi dọi tới nàng một cái nhìn thiêu đốt. Cách chương.